Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 383. Mặc dù tính cách của cô hơi đàn ông, nhưng trong mắt của những người khác lại là gái đẹp số 1 số 2. Lý Tang Du thật sự rất khó kết hợp hai cái này lại với nhau. Em bẻ gãy tay của thiên kim chủ tịch thành phố như vậy. Thật sự không sao chứ? Chuyện này chị cứ yên tâm đi. Nhà em nhiều đời tham gia quân ngũ. Muốn nói về quan chức thì có thế nào cũng không thua một chủ tịch thành phố đâu. Cho dù em không có hậu thuẫn sau lưng, em cũng sẽ ra sức dạy dỗ cô ta một trận. Không để cô ta bắt nạt người khác như vậy. Lý Tang Du nhìn thấy cô gái mạnh mẽ dám làm việc nghĩa trước mắt này, trong lòng càng biết ơn. Anna, hôm nay thật sự cảm ơn em. Nếu như em không đến, chị cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bởi vì Tiền Anna là em họ của Lục Huyền Lâm. Từ trước đến nay Lý Tang Du và cô ấy có một rào chắn tồn tại. Mãi đến hôm nay mới phát hiện, tính cách của hai anh em bọn họ hoàn toàn khác nhau. Chuyện ngày hôm nay đã xóa bỏ sự cảnh giác của cô với Tiền Anna. Không có gì đâu. Dù sao hôm nay em nghỉ cũng nhàm chán nên muốn đến tìm chị chơi. Ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tiền Anna xua xua tay. Sau khi xử lý ổn thỏa miệng vết thương của Lâm Hân, các y tá đẩy cửa phòng bệnh đi ra. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Trong lòng mấy y tá này vẫn còn sợ hãi. Bọn họ vừa sợ Triệu Thùy Dung trở về trả thù, nhưng cũng vừa sợ người phụ nữ ra tay ác độc không thèm kiêng nể này. Lý Tang Du đi vào phòng bệnh. Lâm Hân đã thay một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ. Nhưng vết bầm xanh và sưng đỏ trên mặt và trên trán của cô ta vẫn không biến mất. Ánh mắt Lâm Hân lấp lánh nhìn Lý Tang Du. Từ từ mở miệng, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ. Cảm ơn. Lý Tang Du khoát tay, chỉ vào Tiền Anna bên cạnh. Muốn cảm ơn thì em cảm ơn cô ấy đi. Chị cũng chưa giúp được gì. Ngược lại hại em bị bọn họ vây lại. Cảm ơn. Lâm Hân nghiêng đầu nói với Tiền Anna. Không có gì. Không cần cảm ơn tôi. Bạn của chị dâu thì chắc chắn phải giúp chứ. Lâm Hân không nói gì. Cô ta cảm ơn Lý Tang Du bởi vì cô là người duy nhất tin mình. Chị dâu sao? Là em họ của Lục Huyền Lâm. Sau khi trải qua chuyện này, Lâm Hân không còn thấy phản cảm với Lý Tang Du nữa. Thậm chí người bên cạnh Lý Tang Du như Tiền Anna có tính cách thẳng thắn, ngược lại khiến cô ta rất thích. Nhìn thấy Lâm Hân như vậy, Lý Tang Du chợt nhớ tới những tấm hình kia. Rốt cuộc là thật hay giả? Lâm Hân thật sự xen vào chuyện của Triệu Thùy Dung và người đàn ông kia sao? Trong lòng Lý Tang Du có hàng nghìn hàng vạn thắc mắc. Cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ làm tổn thương Lâm Hân. Lâm Hân thở dài, nhìn các cô rồi chủ động mở miệng nói. Triệu Thùy Dung bị bạn trai của cô ta đá. Sau khi chia tay thì bạn trai của cô ta thường xuyên đến thư viện. Đúng lúc tôi lại làm thuê trong đó, nên tôi bị người chỉ trỏ nói là tôi dụ dỗ bạn trai của cô ta, mới khiến cho bọn họ chia tay. Lý Tang Du hơi ngạc nhiên. Không ngờ Lâm Hân lại nói cho những người ngoài cuộc như bọn họ biết chuyện này, cách trương.